Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 310, đầu óc cùng khí tức. Hơn nữa ta sẽ đi quan tâm loại mùi kia sao? Loại nào mùi? Đích là lão nhân lại không phải lão biến. Hình thái, tựa như người không có khả năng đặc biệt đi nghe thấy rắm thối giống nhau. Đích là lão nhân cũng phải cần mặt, cái loại này không sợ bị tiểu trẻ tuổi mùi. Đích là lão nhân nhưng là có xa lắm không tránh rất xa a. Cũng đúng nha, hai người phía trước nhưng là đặc biệt mà chuẩn bị qua. Đây nếu là còn có thể bị đoán được, đích là lão nhân cũng là có đủ biến quá. Hơi thở kia là cái gì? Một loại cảm giác, đích là lão nhân nói, tiểu huynh đệ biết đầu óc sao? Đầu óc, Pokemon một loại tuyệt chiêu, đồng thời cũng là một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Ở từng cái phương diện có cái này phương diện truyền thuyết. Lão già mù con mắt tuy là không nhìn thấy, nhưng ta có thể từ chung quanh đây lưu động có chút hạt căn bản. Biết được tình huống, đích là lão nhân, ta từ trên người ngươi ngửi được, cũng không phải tiểu nha đầu mùi. Mà là nàng đối với sự chú ý của ngươi. Quan tâm, lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Đích là lão nhân, không tin chính ngươi đi xem nha đầu kia. Là không phải nhìn ngươi thời điểm, sẽ theo bản năng cười. Thật đúng là, hơi thở này, đến cùng là đồ vật như thế nào? Dẫn sóng, Diệp Huyền trước tiên nghĩ tới vật này. Chỉ là, dẫn sóng cũng vô pháp nhận thấy được ánh mắt của đối phương a. Lão già mù ta từ nhỏ đã nhìn không thấy đồ đạc, cho nên chỉ có thể dựa vào cái này đặc biệt bản lĩnh. Bồi dưỡng Pokemon, vào hành chỉ huy, từ nhỏ đã nhìn không thấy. Diệp Huyền vốn tưởng rằng đích là lão nhân là lớn tuổi về sau mới. Chỉ có mù, hiện tại xem ra, hắn dĩ nhiên là cái loại này chân chính có tàn tật huấn luyện ra. Mà điều này cũng làm cho Diệp Huyền lại kính trọng vài phần. Một người mù lại có thể đi tới châu Âu vô địch trình độ, cái này cần là nghiêu bức dường nào một việc a. Sau đó nghe đích là lão nhân đơn giản giới thiệu, Diệp Huyền phát hiện hắn hay là khí tức cùng dẫn sóng rất tương tự. Nói chính xác hơn, chắc là một loại đặc thù dẫn sóng. Bên ngoài sử định phương thức cũng không phải đơn thuần rung động cùng hạt căn bản. Ở giữa còn xen lẫn một ít tâm linh cảm thụ, có thể đi qua trong minh minh cảm giác, phát hiện một ít thường nhân lấy ngũ cảm không thể nhận ra thấy gì đó. Thậm chí còn như biết trước tương lai một dạng, trước giờ biết được đối phương bước tiếp theo. Điểm này chính là Diệp Huyền dẫn sóng lực không làm được chuyện. Lam Tinh tuy là chỉ có 200 năm lịch sử, nhưng nhân khẩu tại đây so với Pokemon thế giới nhiều nhiều lắm. 200 năm tới, xanh xanh tử tử huấn luyện ra, sợ là muốn vượt lên trước 150 ước. Khổng lồ như thế số đếm dưới, sẽ sinh ra một ít cực kỳ nhân tài kiệt xuất, cũng không quá đáng. Diệp Huyền phát hiện, nếu như đem Pokemon thế giới cùng Lam Tinh tiến hành một cái đối lập, như vậy hắn phải nhận được một kết quả như vậy. Lam Tinh Pokemon phẩm chất kém xa tít tắp Pokemon thế giới, nhưng nơi này huấn luyện ra lại đem tự thân năng lực mở rộng đến rồi cực hạn. Lấy các loại bất khả tư nghị huấn luyện, quyền đánh ra điên phong tạo cực tài nghệ. Dưới so sánh, Pokemon thế giới thì tại Pokemon đào tạo bên trên còn có ưu thế, nhưng là bởi vì này một điểm, Pokemon thế giới quá mức dựa vào Pokemon bản thân chiến lực. Ở nghệ thuật chỉ huy bên trên ngược lại có chút không đủ. Còn như nói trung gian thật xấu, vẫn là phải xem tình huống. Tỉ như, nếu là Lam Tinh xuất hiện hắc hóa thần thú, cái kia Lam Tinh ở trên huấn luyện ra trói cùng nơi, phòng trừng đều cầm không xuống bất luận cái gì một con. Không từ mà biệt, chỉ là Pokemon năng lực coi như đến đỉnh phong, cũng không phá hết đối phương kháng tính cùng phòng ngự, cũng đã là vô giải cục diện. ở như vậy tình huống bên dưới, tài chỉ huy cao tới đâu, nhân gia nhất lực hàng thập hội, không được là không được. Đồng lý, nếu như là đang để cho Lam Tinh ở trên huấn luyện ra cùng Pokemon thế giới huấn luyện ra tiến hành một hồi một mình đấu, như vậy Diệp Huyền cho rằng Lam Tinh bên này có thể sẽ chiếm giữ rất lớn ưu thế, bởi vì ở Pokemon phẩm chất cũng không phải khác nhau trời vực trụ cột dưới. Chỉ huy, thật là chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, được ích lợi không nhỏ a. Nghe lão tiền bối buổi nói chuyện, ta đột nhiên cảm thấy chính mình tại trên sự chỉ huy còn rất dài một con đường muốn đi. Đích là tính cách của ông lão phi thường tốt. Diệp Huyền ngồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng trò chuyện với nhau Pokemon huấn luyện, cùng với trên sự chỉ huy chi tiết nhỏ. Đích là lão nhân đều là chi vô bất ngôn, trong đó rất nhiều điểm mấu chốt, để Diệp Huyền cảm giác mình lập tức phong phú rất nhiều. Kế tiếp, chúng ta cho mời vị thứ tư bình ủy. Đúng lúc này, Mạt Tiểu Hạ mời ra hương thơm đại hội vị thứ tư bình ủy. Một cái cả người tràn đầy khí tức thanh xuân mỹ nữ tóc vàng, đến từ Bắc Mỹ Châu Area tiểu thư. Area, Diệp Huyền nhìn mỹ nữ tóc vàng lên đài. Hắn cũng không nhận ra người nữ nhân này. Hoặc có lẽ là, coi như là hoa hạ một số cao thủ, Diệp Huyền cũng không phải cực kỳ mời ra. Diệp Tiểu Ca không biết nàng. Thật không biết, nàng là Bắc Mỹ Châu Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương, Diệp Huyền thực lực bây giờ, chí ít ở Lam Tinh là ít có địch thủ, nhưng dù sao cũng là Tứ Thiên Vương. Hơn nữa Lam Tinh người trên cửa, thổ địa, có thể không phải Pokemon thế giới có thể so sánh. Nơi này Tứ Thiên Vương hàm kim lượng rất cao, thực lực cũng không giống bình thường, làm cho không người nào có thể khinh thường. Người tốt a, Diệp tiên sinh. Area ngồi ở Diệp Huyền bên cạnh, ở giữa không một cái vị trí, nơi đó là thuộc về Mạt Tiểu Hạ. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Area cùng Diệp Huyền giao lưu. Ta từ Saki nơi đó nghe nói qua ngươi, hắn nói rất chờ mong có thể ở đại tái bên trên cùng ngươi giao thủ. Saki tiểu tử có thể là rất ít để ý như vậy một người. Đích là lão nhân nói, a, cũng đúng vậy a, Area, Saki tiên sinh là đích là lão sư học sinh a, lão tiên sinh vẫn là Saki lão sư, còn lúc trước, mang quá hắn mấy năm mà thôi. Đích là lão nhân nói khiêm tốn, có thể Saki dù sao cũng là về sau châu Á quán quân. Như vậy nhân vật thiên tài nhưng phải ở hắn môn hạ đợi mấy năm, là đủ thấy rõ đích là lão nhân lợi hại. Area tiểu thư cũng không kém. Đích là lão nhân, nghe nói lúc này đây châu Mỹ vô địch khiêu chiến, người đã gọp đủ châu Mỹ nước cờ đầu. Nước cờ đầu, kỳ thực chính là giống như Diệp Huyền khiêu chiến Đổ Vương. Khu ông lúc như vậy, dựa vào đi qua châu tế bên trong khu vực, một ít lão tiền bối đức cao vọng trọng nhóm tán thành, mới có thể thu được đặc thù tư cách. Tư cách này cũng không phải huy chương, mà là một cái đề cử cơ hội. Nó sẽ trực tiếp bị những thứ này lão tiền bối tuyên bố đến trong liên minh đi. Bình thường vô ích, nhưng khi ngươi muốn khiêu chiến châu tế quán quân bảo tọa thời điểm, thứ này là được nhất định nước cờ đầu. Khu vực khác nhau, nước cờ đầu cần số lượng không đồng nhất, nhiều nhất là châu Âu, cần chọn 10 cái. Thứ nhì là châu Á, cần 8 cái, châu Mỹ tuy là không phải tối đa, nhưng là cùng châu Á giống nhau, cần góp đủ 8 vị trí ít thiên vương cấp lão tiền bối đề cử, mới có thể thu được chọn chiến quan quân tư cách. Đương nhiên, người khiêu chiến này cũng không phải nói ai cũng có thể. Muốn khiêu chiến, ngoại trừ góp đủ nước cờ đầu bên ngoài, còn cần tự thân đẳng cấp, thiên vương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.